Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, mượn các ngươi hai mắt cho chó ăn. Cơm tối bầu không khí mặc dù không bằng trước kia, nhưng cũng không tệ, mấy người vui chơi giải trí. Sau bữa ăn, Bành Bác rời đi, mặc dù hắn cùng Tiểu Di Mụ kinh lịch rất nhiều, nhưng hai người trước mắt cũng chỉ là phát triển đến dắt tay ôm tình trạng, cũng không có lưu tại Lạc Gia qua đêm. Trước biệt thự, Lạc Phàm lẳng lặng nhìn chiếc kia lao vụt S680 dần dần đi xa. Hắn có chút nghiêng người, nhìn về phía Tiểu Di Mụ. Hai người các ngươi mặc dù chỉ nhận biết chừng một tháng thời gian, nhưng lại kinh lịch người khác cả một đời đều kinh lịch không đến sóng to gió lớn. Ngươi dự định lúc nào kết hôn? Tiểu Di Mụ cười hắc hắc. Không nghĩ tới kia, Lạc Phàm nhíu mày. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không có ý định gả cho Bành Bác à? Vì cái gì không gả? Tiểu Di Mụ nói, gả là khẳng định phải gả. Trừ hắn, ta sẽ không gả cho những người khác. Nhưng là, chúng ta chuẩn bị trước nói chuyện yêu đương. Đúng vậy, chúng ta bây giờ thuộc về mối tình đầu giai đoạn. Sau đó là tình yêu cuồng nhiệt. Tình yêu cuồng nhiệt qua đi mới là đi hướng hôn nhân điện đường. Mà chúng ta bây giờ chỉ là muốn hảo hảo yêu đương. Có một đoạn mỹ hảo hồi ức. Lạc Phàm cười cười không có nhiều lời. Mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau. Hắn chỗ hướng tới sinh hoạt là bình bình đạm đạm cái chủng loại kia. Mà Tiểu Di Mụ lại là khác biệt. Nàng khát vọng oanh oanh liệt liệt yêu đương quá trình. Nam nhân tốt không nhiều. Nhất định muốn bắt lấy a. Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta có chút sự tình. Ngươi cùng Lưu Ly đi ngủ sớm một chút đi. Nói bay tứ tung ra ngoài. Ngồi xếp bằng tại Đại Thanh Nghiêu trên lưng. Bò, o, Đại Thanh Nghiêu phát ra một đạo bò, o, gọi, chân đạp tường vân biến mất tại trong màn đêm. Sau đó, một người một nghiêu đi vào U Châu cảnh nội, đi vào một mảnh rộng lớn hồ nước trên không. Mảnh này hồ nước tên là Lộc Minh Hồ. Phía trên có một cái đảo nhỏ, tên là Lộc Minh Đảo. Lộc Minh Đảo phía trên là một số giả cổ khu kiến trúc. Trước đó có một cái cỡ nhỏ tông môn ở đây truyền thừa. Chỉ bất quá bây giờ lại bị dị tộc chiếm lĩnh. Lão đại, đây là ngươi muốn chó lang thang. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới xuất hiện thời điểm, Thiên Toa mang theo một đám vô cùng bẩn chó lang thang bay tới. Phóng tầm mắt nhìn tới có mấy chục con nhiều. Không chỉ có gầy như que củi, thậm chí còn tản ra mùi hôi thối. May đã đầu mùa đông, nếu là giữa hè thời tiết, trên người mùi thối có thể khiến người ta đem ăn cơm đồ ăn tất cả đều phun ra. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu, chuyện này làm khá lắm. Sau đó, hai người một nghiêu rơi vào Lộc Minh ở trên đảo. Hòn đảo không lớn, kia một mảnh cổ kiến trúc bày đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười, cùng nữ tử khoa trương cười tiếng kêu. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần là cái nam nhân liền biết, bên trong tất cả đều là không thể miêu tả sự tình. Một cái rộng lượng đại diện bên trong, một người mặc trường bào tuổi trẻ nam tử trái ôm phải ấp hai cái trẻ tuổi nữ tử. Cười cảm thán, thật không nghĩ tới. Địa cầu viên tinh cầu này nhìn qua giống như bụi bặm không chút nào thu hút. Nhưng lại có rất nhiều mỹ thực. Xa so với chúng ta Thái Hư Thánh cung phong phú a. Một cái khác nam tử cười nói. Không chỉ có mỹ thực. Còn có mỹ nhân. Mặc dù đều là một số bộ xương mỹ nữ. Nhưng xa so với tu luyện giới nữ nhân sẽ thảo nhân niềm vui đâu. Nói đến đây. Ở bên người nữ tử trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Không già mồm, hiểu được phối hợp, mặc dù là vì lấy lòng chúng ta, muốn trên người chúng ta thu hoạch được cơ duyên. Nhưng, ta chính là thích loại này cô nàng. Một cái hình thể hơi có vẻ mập mạp nam tử cười lên ha ha. trong đại điện có 6 người trẻ tuổi, 12 cái tuổi trẻ phàm nhân nữ tử. Bầu không khí rất là náo nhiệt, mà đúng lúc này, ở giữa cái kia mày kiếm mắt sáng, biểu lộ đạm mạc nam tử lại là nhìn về phía ngoài điện. Trên mặt nổi lên một tia đường cong mờ, giống như, có khách đến nhà, có người đến sao? Mấy cái khác nam tử khẽ nhíu mày, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài điện. Trong màn đêm, một cái cưỡi trâu nam tử xuất hiện trong mắt mọi người. Sau lưng hắn còn đi theo một người trẻ tuổi. Hắn khống chế một đám chó lang thang. Ngươi là người phương nào? Nơi này há lại các ngươi có thể tiến vào. Thừa dịp mấy người chúng ta tâm tình cũng không tệ lắm xéo đi nhanh lên. Nếu không, mấy người chúng ta không ngại đem các ngươi giết cho chó ăn. Một người trẻ tuổi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nam tử trẻ tuổi mở miệng. Vân Cẩm sư đệ không được vô lễ. Vị này chính là danh xưng địa cầu mạnh nhất sinh vật lạc thần. Còn không mau giống lạc thần chịu nhận lỗi. Người trẻ tuổi cười ha ha. Hắn chính là lạc thần. Ha ha, ta rất sợ hãi a. Nói đến đây trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Chỉ là một cái thổ dân mà thôi. Không phải liền là giết qua một thời kỳ suy yếu bán thánh. Có cái gì đại không được? Không tệ, bán thánh ở trong mắt chúng ta cũng liền như thế. Muốn giết cũng liền giết. Họ Lạc, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo. Chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc. Chúng ta tuyệt không xúc phạm trên địa cầu quy tắc. Cho nên, cũng không sợ ngươi, cũng không chào đón ngươi xuất hiện. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau cút ngay. Mấy cái thái hư thánh cung đệ tử nhau nhau mở miệng. Đều không ngoại lệ, bọn hắn căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Dù là Lạc Phàm danh xưng địa cầu mạnh nhất sinh vật, dù là hắn chém giết qua bán thánh, có thể trong mắt bọn hắn, sâu kiến chính là sâu kiến. Ngược lại là kia 12 cái cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý, đó là một loại xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ. Người có tên cây có bóng, dù là trên địa cầu xuất hiện rất nhiều cường giả, có thể Lạc Phàm tại các nàng trong suy nghĩ chính là tiếp cận với thần nam nhân. Cầm đầu người trẻ tuổi cười đứng dậy, đi đến ngoài điện, khách khí nói ra, ta mấy vị này sư đệ không hiểu chuyện, mong rằng Lạc Thần không muốn chấp nhặt với bọn họ, ta Vân Thông ở đây, thay bọn hắn hướng ngươi xin lỗi. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào nói ra, giang hồ nha, đơn giản chính là ngươi chặt ta, ta chặt ngươi, chớ nói chi là vài câu mạo phạm, không có gì đại không được. Nghe được cái này, Vân Thông hơi nhíu lên lông mày, nhưng tiếu dung nhưng không có thối lui. Nghe Lạc Thần ý tứ này, ngươi giống như kẻ đến không thiện a. Thảo, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Không muốn ỷ vào chính mình giết cái bán thánh liền dám ở mấy người chúng ta trước mặt kêu gào. Ở trong mắt chúng ta, người thật cùng sâu kiến đồng dạng. Tên là Vân Cẩm người trẻ tuổi kia quát chói tai một tiếng. Cả người bộc phát ra một cỗ bán thánh khí tức. Bán thánh cũng không nhiều. Nhưng, bọn hắn tất cả đều là bán thánh. Đây chính là Thái Hư Thánh Cung nội tình. Chính mình người phàm không thể tưởng tượng chỗ kinh khủng. Lạc Phàm cười nói, không nên tức giận, ta người này ghét nhất chém chém giết giết, như thế có sai lầm phong độ. Mà ta hôm nay tới đây là muốn hướng chư vị mượn ít đồ, trừ cái đó ra cũng vô ác ý. Nghe được cái này, Vân Cẩm cười lạnh, đúng không, kẻ yếu phải có kẻ yếu giác ngộ, nên sợ thời điểm liền phải sợ. Quá mức phách lối sẽ chết không yên lành. Những người khác cười không nói, đều cho rằng Lạc Phàm sợ. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn thực lực mạnh như vậy đâu. Vân Thông cười nói, Lạc Thần chính là trên địa cầu thiên tuyển chi tử. Chúng ta Thái Hư Thánh Cung mặc dù ở xa tinh không cổ lộ cuối cùng, nhưng cũng nghĩ kết giao ngươi cái bằng hữu này. Lạc Thần chịu hướng chúng ta mở miệng mượn đồ vật. mặt mũi này chúng ta khẳng định sẽ cho. Không biết Lạc Thần muốn mượn cái gì? Lạc Phàm mắt nhìn sau lưng đám kia chó lang thang, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Những này chó lang thang đói, ta muốn mượn cặp mắt của các ngươi cho chó ăn. Chú thích, cảm tạ vương giả không có nước mắt, ăn một miếng rơi thật nhiều phấn làm bạn ngươi thật. Lâu, y, người ta chấp niệm bão nổi ốc sen hôn mùa thu hải nhiều vị huynh đệ khen thưởng. 15 càng, nói được thì làm được. Các huynh đệ có thể đem phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.